Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Thái Nhất Thánh Địa. Côn Ngô Kiếm Phái. Từ đây xóa tên. Tô Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng, vang vọng toàn bộ Côn Ngô Phong. Bá đạo tuyệt luân khí thế, như sóng biển tuôn hướng bốn phía, khuấy động hư không. Mau trốn a, cái này là ma quỷ, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Tô Lăng Thiên đã sớm dọa sợ Côn Ngô Kiếm Phái tất cả mọi người. Cá kinh chim tán, bối rối địa muốn trốn khỏi Côn Ngô Phong, rời xa Tô Lăng Thiên ác ma này. Cái này là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội. Liền Vương Vũ Cảnh tông chủ đều tiếp không được Tô Lăng Thiên một chiêu. Bọn hắn nơi đó lại sinh đạt được dũng khí ra, đánh với Tô Lăng Thiên một trận. Hừ, Tô Lăng Thiên một tiếng rung trời hừ lạnh. Chợt, toàn bộ thân hình hóa thành nhất đạo cuồng phong điện chớp. Dùng chỉ thay kiếm, kiếm khí bắn ra, nhanh chóng lấp lóe tại trong đám người, không ngừng thu gặt lấy Côn Ngô Kiếm Phái người tính mệnh. Phốc phốc, phốc phốc, đối mặt Tô Lăng Thiên như ánh chớp tốc độ, đám người căn bản không có thể trốn chạy. Rất nhanh, toàn bộ Côn Ngô Phong liền máu chảy thành sông, thây ngang đồng nội. Toàn bộ Côn Ngô Phong bên trên, vậy mà chỉ còn lại Vũ Phượng Hoàng một người. Nàng sớm đã bị dọa đến thần trí bất thanh. A a kêu to, Vũ Phượng Hoàng, ngươi cái này tiện nữ nhân, đây hết thảy đều nhân ngươi mà lên, hôm nay liền hướng ngươi đòi lại một cái công đạo. Tô Lăng Thiên bước ra một bước, lấp lóe đến trước người của nàng. Thiên ca ca, đừng có giết ta, Phượng Nhi nguyện ý, để ngươi muốn làm gì thì làm. Vũ Phượng Hoàng đè nén xuống nội tâm sợ hãi, một mặt thẹn thùng nói ra. Nói xong, còn thoát lên y phục của mình, rất nhanh liền cởi sạch, bắt đầu muốn dụ hoặc Tô Lăng Thiên. Bảo vệ tính mệnh, nàng còn có tốt đẹp tuổi thanh xuân, vinh hoa phú quý, nàng không muốn chết a. Nhưng mà, hiện thực để nàng tuyệt vọng, đối mặt sắc đẹp, một cái tuyệt sắc mỹ nữ, Tô Lăng Thiên vậy mà mặt sắc bất động. Giết, ngón trỏ bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu trái tim của nàng. Vũ Phượng Hoàng mang lấy nồng đậm không cam tâm, cùng với đôi cái này phồn hoa thế giới nhớ nhung, nhắm mắt lại, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy thành sông Côn Ngô Kiếm Phái. Tô Lăng Thiên không có bất kỳ thương hại, ngự không mà lên, rời đi trà đạp bừa bộn một mảnh Côn Ngô Phong. Đến mức này, Nam Bộ hành tỉnh bá chủ, to lớn Côn Ngô Kiếm Phái, như vậy xóa tên, cho dù có một số nhỏ, trong lúc hỗn loạn đào tẩu đệ tử cùng trưởng lão, có thể, tại Tô Lăng Thiên như ngày quang mang hạ, lại sao dám lại dùng Côn Ngô Kiếm Phái danh hào, hành tẩu thế gian, khuynh thành. Đây chính là Thương Dương Thành a, quả nhiên là một cái thâm sơn cùng cốc thành trì nhỏ. Thương Dương Thành thành bên ngoài, một tên soái khí bức người, phong độ nhẹ nhàng thanh niên, tràn ngập cười nhạo nói. Thanh niên tuổi tác lớn ước chừng 20 tuổi, ngũ quan anh tuấn, dáng người thẳng tắp, một thân màu xanh nhạt y bào, để hắn lộ ra rất là nho nhã. Tuyệt đối là một vị mê phải thiếu nữ thần hồn điên đảo tuấn tú công tử. Hắn lực chú ý một mực thả tại một vị mỹ lệ nữ tử áo tím thân bên trên. Nữ tử áo tím, 18 tuổi tả hữu, sinh so Vũ Phượng Hoàng còn muốn đẹp hơn mấy phần, giống như một cái nở rộ thanh liên, rõ ràng thoát tục, không dính khói lửa trần gian người. Ngươi bây giờ đã là ta Thái Nhất Thánh Địa chân truyền đệ tử. Toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch bên trong, kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu nữ, chỉ là một phương thành trì nhỏ nông thôn tiểu tử, làm sao có thể xứng với ngươi. Lần này nghe Tử Nguyệt trưởng lão lời nói, tới trước từ hôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Thanh niên đẹp trai khoát khoát tay bên trong chiết phiến, Yêu Nhã cười nói, kia là khẳng định, Vân Sư tỷ thức tỉnh băng linh thánh thể, tương lai tuyệt đối có thể leo lên hoàng vũ cảnh đại nhân vật. Thương Dương thành sâu kiến, làm sao có thể thành vì Phượng Hoàng phối ngẫu, một tên miệng lưỡi bén nhọn, khá có chút tư sắc nữ nhân, lấy lòng cười nói, phế vật thôi, cho hắn điểm chỗ tốt, hắn tự nhiên sẽ có tự mình hiểu lấy, thật cao hứng tiếp nhận từ hôn. Một tên khác đại hán, lạnh lùng cười nói, đa tạ các vị bồi Khuynh Thành tới trước Thương Dương Thành. Vân Khuynh Thành thanh nhã cười một tiếng, lệnh đi ngang qua người, đều có chút thần hồn điên đảo. Nếu như Tô Lăng Thiên nghe nói nữ tử này tính danh, nhất định hội nhận thức. Thanh Nguyên Thành là cách Thương Dương Thành không xa một tòa thành trì nhỏ, mà Thanh Nguyên Thành chúa tể chính là Vân Gia. Lúc còn trẻ, Tô Quyền cùng Vân Thiên Phong cùng một chỗ du đãng giang hồ, kết làm sinh tử chi giao. Tô Lăng Thiên cùng Vân Khuynh Thành trùng hợp cũng là đồng niên sở sinh, sinh tử hảo hữu, tăng thêm hai đại gia tộc cường cường thông gia tâm tư, thế là hai người liền bị chỉ phúc vi hôn. 9 tuổi thời điểm, Vân Khuynh Thành bị đi ngang qua Thanh Nguyên Thành thánh địa Hoàng Vũ trưởng lão Tử Nguyệt nhìn chúng, mang đi tiến thánh địa tu luyện. Về sau, Vân Khuynh Thành băng linh thánh thể thức tỉnh, tu vi một ngày ngàn dặm, thành vì thánh địa chân truyền đệ tử, thái nhất thánh địa, Vân Mộng cảnh trạch chúa tể thế lực, duy nhất thánh địa, cũng chỉ có Vân Mộng thập tam quốc liên thủ, là có thể đủ sao mà chống lại, cường đại lệnh người giận sôi, khủng bố tuyệt vọng, quang hoàng vũ cảnh cường giả, bên ngoài liền vượt qua 20 vị trở lên, thậm chí, càng có truyền ngôn, ẩn nấp có tôn vũ cảnh siêu cấp cường giả, bất quá, cũng không có đạt được chứng thực, thành vì chân truyền đệ tử, Vân Khuynh Thành tương lai, kia là giống như Phượng Hoàng đồng dạng, cao cao tại thượng, sâu kiến đồng dạng Tô Lăng Thiên, lại thế nào lại có thể xứng với nàng? Kết quả là, tại 3 vị đồng môn, cùng với một tên vương vũ cảnh cửu trọng cường giả hộ tống hạ, tới trước từ hôn, 5 người sau khi vào thành, rất nhanh liền tìm được Tô Phủ, thái nhất thánh địa trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, tới trước ngươi Tô Phủ, còn nhanh Tô gia gia chủ ra nghênh tiếp, tùy hành khôi ngô thanh niên Thiết Long, lạnh lùng nói. Bọn hắn có thể giá lâm Tô Phủ, là bọn hắn lớn lao vinh quang, nhưng mà, Tô Phủ người hầu biểu lộ lại rất lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng, nga, một tiếng, theo sau nói ra, người nhóm chờ ta ở bên ngoài, ta đi thông báo chủ nhân, không có chút nào đem thánh địa thanh danh, để ở trong lòng, hừ, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ người. Thậm chí ngay cả thái nhất thánh địa đều không có nghe nói qua. Đối với Tô Phủ người hầu phản ứng, xem thường biểu lộ, Hoa Dung chỉ cho là đối phương không có kiến thức, không biết thái nhất thánh địa đại danh, không phải vậy chắc chắn kinh sợ, cung kính dị thường, không thích hợp, tại sao ta cảm giác, cái này Tô Phủ người hầu, có phần không giống bình thường, nhưng mà, thái nhất thánh địa trưởng lão lại nhíu mày, vị này Tô Phủ người hầu vậy mà để hắn có loại đối mặt đồng cấp cường giả thời điểm mới có cảm giác. Ha ha, Mạc trưởng lão, ngươi là cảm giác sai đi, một cái xa xôi thành trì tiểu gia tộc người hầu có thể có khác biệt gì bình thường? Thanh niên đẹp trai Liễu Mộc Phong cười ha ha một tiếng nói, thật chẳng lẽ là lão phu suy nghĩ nhiều rồi? Mạc trưởng lão trầm mặc, cũng đúng, một cái xa xôi địa phương, liền vương vũ cường giả đều rất khó ra, như thế nào lại có cùng lão phu đồng cấp cường giả cam tâm làm người hầu? Mạc trưởng lão lắc đầu, đem chính mình buồn cười suy nghĩ vung chi ra ngoài, cùng hắn đồng cấp cường giả làm người hầu, coi như thánh địa thánh chủ đều không có bực này mị lực, cường giả,